Rung động đầu đời, chương 23, đi Hàn Quốc, góc truyện audio.com. Chúng tôi đã đi lòng vòng quanh phố suốt nửa tiếng đồng mà vẫn chưa chọn được địa điểm. Chúng ta đến thư viện đọc sách cũng được mà. Tôi nói, không được, thư viện không lãng mạn. Hắn nói vẻ nghiêm túc, hay là ta đi siêu thị mua đồ đi, ở đó nhiều đồ cặp đẹp lắm đó. Tôi có gượng cười. Không được, ở đó nhiều người sẽ làm giảm đi sự lãng mạn. Hai, vậy cuối cùng là chúng ta đi đâu mới vừa ý anh đây? Seoul, Hàn Quốc, hắn trả lời một cách thản nhiên. Cái gì, chả lẽ chúng ta đi Hàn Quốc bằng cái xe mui trần này á? Tôi bàng hoàng. Không, may quá, tôi thở phào nhẹ nhõm. Chấm chấm, chúng ta sẽ đi máy bay đến Hàn Quốc. Cái gì cơ, chúng ta sẽ đi máy bay đến Hàn Quốc. Cái gì hả, đừng có hét lên nữa. Điếc tai quá đi mất. Bình tĩnh lại Tiểu Kiều. Mày phải thật bình tĩnh. Trong lúc này không dễ gì mua được vé máy bay đi Hàn Quốc đâu nên mày cần phải bình tĩnh. Tôi cố gắng tự trấn an bản thân. Nè, anh đang nói đùa tôi đúng không? Vào giờ này khó mà kiếm được vé máy bay đi Hàn Quốc dù anh có là đại thiếu gia gì gì đi chăng? Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã bị tên đó chặn họng. Chúng ta sẽ đi bằng máy bay riêng của nhà tôi cho nên cô có thể nói ít lại một chút không? Điếc tai quá đi mất. Hắn nói vẻ thản nhiên. Cái gì cơ, máy bay riêng à Oz? Điếc tai quá, im lặng dùm cái đi. Thế là chúng tôi sẽ đi Hàn Quốc bằng máy riêng của nhà hắn sao, cách chương.